Tống Y, chương 458, bản sắc chư ca, góc truyện audio.com. Hai mắt hắn nhìn thẳng vào Vương Nhuận Tuyết, không chút thần thái, hắn thấy miệng đắng ngắt, hắn chép miệng giống như có gì đó trong miệng vậy. Nhưng hắn không nỡ rời mắt đi, vẫn tòm tèm nhìn Vương Nhuận Tuyết. Lương Hoàng hậu đang đứng bên lại ho hắng một tiếng, chằm chằm nhìn vào anh trai. Tướng quốc, hãy ngồi xuống đã hãy nói. Lương Ất Thông như điếc rồi vậy, hắn nuốt nước bọt nói. Tiểu nương tử tên gì vậy? Đỗ Văn Hạo cười ha ha. Nhiếp chính vương gia, người nhìn chằm chằm vào vợ người khác như thế, không sợ mất thể diện sao? Đỗ Văn Hạo cười lớn vậy mà Lương Ất Thông vẫn cứ như người đờ nác mơ vậy, ba hồn bảy vía hắn sớm đã quấn lấy Vương Nhuận Tuyết, máu mũi vẫn chảy ra là hỏng cả tấm áo tang. Tiểu nương tử, sao nàng không nói gì vậy? Nàng tên gì? Vương Nhuận Tuyết thấy Đỗ Văn Hạo không làm Lương Ất Thông tỉnh lại được, nếu bị đuổi ra khỏi cung thì nhiệm vụ nội ứng sẽ toi, nàng bèn lên tiếng, thử dùng mỹ nhân kế xem, nàng biết đàn ông rất ít người không động lòng trước vẻ đẹp của nàng. Không ngờ lại thành công, Lương Ất Thông vốn đã là tên háo sắc, đã đến tuổi trung niên mà trong nhà có những mười mấy thiếp, lại còn có không biết bao nhiêu thị nữ hầu hạ phòng the, đi đến đâu cũng bẻ hoa bắt bướm, bây giờ gặp Vương Nhuận Tuyết sắc nước hương trời, làm sao mà kháng cự lại nổi, giống như hoa rơi vào chú ếch dưới đáy giếng vậy. Vương Nhuận Tuyết thấy bàn tay mũm mĩm của hắn muốn nắm lấy tay mình, thấy bộ dạng háo sắc của hắn, nàng chỉ muốn tát cho hắn một cái nhưng cố kìm lại, đành lùi lại vài bước giả bộ cười e thẹn. Nụ cười đó khiến cho máu trong người Lương Ất Thông nóng lên như nước sôi vậy, hắn tiến lên muốn nắm tay Vương Nhuận Tuyết. Vương Nhuận Tuyết rũ tay áo, Lương Ất Thông lảo đảo. Vương gia, mũi của ngài, hi hi, nên lau đi. Câu nói đó hết sức yểu điệu yếu ớt nhưng Lương Ất Thông lại nghe thấy ngay, rất rõ là khác hắn a. Một tiếng rồi lấy tay áo lau lau, bị mất mặt trước người đẹp, hắn vội vàng dặn thị nữ mang khăn lại cho hắn. Nhưng trên đại điện lấy đâu ra khăn, có một tên thị nội nhanh nhẹn bèn xé toạc áo ra rồi đưa cho Lương Ất Thông lau mũi. Nhưng Lương Ất Thông vẫn đổ nhiều máu cam, không làm cách nào để máu ngưng chảy được nên có một nội thì cắt lấy một miếng áo nhỏ cuộn tròn lại rồi nhét vào lỗ mũi hắn. Cuối cùng thì máu cũng ngừng chảy, Lương Ất Thông vẫn dán mắt vào Vương Nhuận Tuyết không ngừng hỏi nàng quý danh quê quán. Vương Nhuận Tuyết nắm lấy tay Đỗ Văn Hạo nói, đây là phu quân thiếp, thiếp họ Vương. Lương Ất Thông như không nhìn thấy Đỗ Văn Hạo, vẫn dán mắt vào Vương Nhuận Tuyết. Thì ra là Vương cô nương, nàng đến Tây Hạ sao không chào hỏi một tiếng, nếu Vương gia ta biết nàng đến thì nhất định sẽ đến biên giới đón. Nói cho ta biết nàng muốn gì, dù là sao trên trời ta cũng lấy xuống cho nàng. Vương Nhuận Tuyết thấy khuôn mặt đẫy đà của hắn cười như nuốt được ruồi xanh vậy, độc ác mà lại dâm, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười thục nữ. Đa tạ vương gia, nhưng ta lịa không muốn sao trên trời, lại phải bắt vương gia bắc thang lên trên, phiền phức lắm, thiếp nghe phu quân nói Tây Hạ rất thú vị, đặc biệt là hoàng cung Tây Hạ, được dát vàng ngọc lộng lẫy, hơn hoàng cung Đại Tống nhiều, trong lòng hiếu kỳ, vì vậy muốn theo phu quân đi xem, vừa mới bước vào đã muốn ngài đưa chúng thiếp đi xem rồi. Ngài lại muốn chúng thiếp đi, hai thôi vậy, phu quân, chúng ta đi thôi. Ấy, góc chuyện audio.com. Đừng, Lương Ất Thông chân tay luống cuống lên trước đón đầu Vương Nhuận Tuyết, mũi vẫn bịt bằng miếng vải cuộn tròn. Vương cô nương trách oan ta rồi, ta đuổi nàng đi bao giờ? Đi, chúng ta đi, nàng nói nàng muốn đi đâu thì ta đưa nàng đi đó. Nàng muốn chơi đâu trong hoàng cung cũng được, vừa ý chứ, nói rồi hắn nắm lấy tay Vương Nhuận Tuyết. Vương Nhuận Tuyết lại rũ ra, lần này còn dùng lực nhiều hơn, hắn chịu không nổi bị đẩy lùi lại vài bước rồi ngã phịch xuống đất bốn vó chồng lên trời. Bọn thị vệ nhìn nhau, nhưng bọn thị vệ đại nội lại rút kiếm ra vây lấy ba người Vương Nhuận Tuyết, Đỗ Văn Hạo và Lâm Thành Đại. Lâm Thanh Đại thấy lo qua cách di chuyển cũng nhận ra đây toàn cao thủ, nếu chúng đồng loạt xông lên thì không dễ đối phó chút nào. Lương Ất Thông nằm trên đất gào lớn, dừng tay, cút hết ra, ai bài các người xông lên hà, cút, bọn họ vội lui xuống thu kiếm lại. Bọn cung nữ chạy lại đỡ hắn dậy, Lương Ất Thông thở hổn hển, đang định nói thì Vương Nhuận Tuyết tươi cười nói. Ai ra vương gia, ngài béo quá, đến đi đứng cũng khó khăn, ngài ngã có đau không? Lương Ất Thông thấy Vương Nhuận Tuyết quan tâm hỏi đến mình thì mừng như mở cờ trong bụng, cười hờ lợi đáp. Không sao, không sao mà, vương cô nương, chúng ta đi nhé. Đến ngự hoa viên, thăm các tẩm cung, rồi đến cả nhân chính cung của ta xem biết bao vật báu nữa, nàng thích gì cứ lấy, được không? Hi hi, Vương Nhuận Tuyết thấy hắn chảy nước dãi như lợn vậy mà muốn ói, nhưng gương mặt vẫn gắng nở một nụ cười, nàng ôm lấy tay Đỗ Văn Hạo nói. Phu quân và chị thiếp cũng muốn đi xem, đi một ngày đàng học một sàng khôn, chúng ta cùng đi nhé, được không? Lương Ất Thông hậm hực, chỉ có hai chúng ta đi thôi, bọn họ nói chuyện với Hoàng thượng và trưởng công chúa là được rồi. nhanh đi thôi, trong phòng ta có rất nhiều thứ hay. Vừa nãy bị Vương Nhuận Tuyết làm ngã hắn vẫn còn nhớ, rút kinh nghiệm không dám nắm tay nàng nữa, đành cúi gập lưng xuống tươi vời mời. Vương Nhuận Tuyết lắc đầu, không, thiếp muốn đi cùng bọn họ không đi thì thiếp cũng không đi. Lương Ất Thông quay đầu nhìn Đỗ Văn Hạo miễn cưỡng nói. Vậy cũng được, vậy vậy thì đi, Đỗ Tề chấp, Vương cô nương, mời. Vì Vương Nhuận Tuyết mà hắn thay đổi cả cách xưng hô với Đỗ Văn Hạo. Đỗ Văn Hạo dù không muốn Vương Nhuận Tuyết dùng đến hạ sách này, nhưng cũng chẳng còn cách nào tốt hơn, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, đến lúc đó thanh toán cả vốn lẫn lãi với tên này cũng không muộn. Đỗ Văn Hạo cười đáp, được thôi, ta cũng đang muốn xem Hoàng Cung Tây Hạ. Chỉ có điều chúng ta phải giải quyết chuyện chính trước đã, chúng tôi đã gặp Ngọc Lan công chúa rồi, không có vấn đề gì, có thể nghênh thân được. Lễ vật nghênh thân chúng tôi đã mang tới rồi, ta đã dặn dò hộ vệ mang vào cung. Đợi qua tế điện chúng tôi sẽ đón công chúa về chiều. Nhưng hai ông cung canh phòng cần mật chúng tôi không đem lễ vật vào được. Cái này dễ thôi, ta bảo bọn họ cho vào là được. Đa tạ vương gia, Lương Ất Thông gọi người vào, đưa chỉ thị xuống, sau đó tươi cười nói với Vương Nhuận Tuyết. Vương cô nương, chúng ta đi được chưa? Vương Nhuận Tuyết gật đầu, cầm tay Đỗ Văn Hạo đi ra khỏi điện, đến trước cổng hoàng cung, Lương Ất Thông muốn đi gần Vương Nhuận Tuyết, ai ngờ Lâm Thanh Đại đã chen lên. Đỗ Văn Hạo cười nói, vương gia, xin dẫn đường. Được được, Lương Ất Thông đành đi lên trước, không ngừng chỉ đông chỉ. Gocchuyenaudio.com, Tây Hương dẫn, nhờ thị vệ cung nữ thái giám dẫn đường, Lương Ất Thông đưa ba người đi dạo gần như toàn bộ hoàng cung. Đỗ Văn Hạo quan sát cẩn thận, quả nhiên bố trí rất khác Hoàng cung Đại Tống, nhưng nhỏ hơn, cũng không hào hoa bằng Hoàng cung Đại Tống. Ở những góc khuất đền có bố trí thị vệ cảnh giới, ai cũng được trang bị vũ khí. Tây Ha dựng nước trên lưng ngựa, quân vương cũng không kỵ đao kiếm, huống chi đây đang là lúc căng thẳng, trong Hoàng cung bố trí dày đặc trọng binh, có một số bộ thử không giống với miêu tả của Ngôi Mã, xem ra cách bố trí cũng thay đổi thường xuyên. Vương Nhuận Tuyết cố ý kéo dài thời gian, hỏi này hỏi nọ, ra vẻ ta đang rất hiếu kỳ, Lương Ất Thông tuy sốt ruột lắm rồi nhưng cũng không dám dục, cố gắng tươi cười tháp tùng người đẹp tham quan hết hoàng cung. Loanh quanh cũng đã đến nửa đêm, Lương Ất Thông nói. Vương cô nương, chúng ta đến cho bản vương đi, có nhiều báu vật ở đó lắm. Vương Nhuận Tuyết cũng mệt rồi. Được thôi, thiếp là người tham lam, thiếp ma nhắm phải thứ già thì vương gia đừng có tiếc đấy nhé. Mỗi nụ cười của Vương Nhuận Tuyết đều khiến Lương Ất Thông hồn bay phách lạc, chỉ muốn đánh đổi tất cả để có được nụ cười của mỹ nhân, nhưng Vương Nhuận Tuyết cứ bám chặt lấy tay Đỗ Văn Hạo, lại còn dùng đèn lồng ngăn cách, chẳng có lấy một chút cơ hội. Nghe Vương Nhuận Tuyết đồng ý đến nhân chính cung của mình, hắn vui như mở cờ trong bụng. Đây là nơi ở tạm thời của Lương Ất Thông sau khi Lương Thái Hậu băng hà, nhưng bảo vật ở đó thực ra đâu phải của hắn, nhưng được nhiếp chính hắn coi cái gì cũng là của mình, nhưng gì hắn vừa mắt là hắn đem tất về nơi ở của mình. Vừa đến tẩm cung, hắn lập tức dẫn ba người vào nội thất, mở từng hòm ra khiến người ta lóa mắt. Vương Nhuận Tuyết đường đường là khuê nữ của tể tướng, bảo vật gì cũng đã từng thấy, nàng chẳng hứng thú gì với mấy thứ này, nhưng tỏ ra thích thú như lần đầu tiên nhìn thấy vậy, xem này xem nọ nhằm kéo dài thời gian. Lương Ất Thông đảo mắt theo mỹ nhân hỏi, lúc nãy đi nhiều vậy, vương cô nương chắc đói rồi, hay ta cho người bày tiệc rượu, chúng ta vừa ăn uống vừa nói chuyện. Vương Nhuận Tuyết và Đỗ Văn Hạo nhìn nhau, Đỗ Văn Hạo nói. Thái hậu vừa băng hà, chúng ta không nên uống rượu đâu. Tuy Lương Thái hậu là cô hắn, hơn nữa hắn vừa mới nắm quyền, nhưng hắn nà để ý, hắn khoát tay nói. Không sao, uống trong phòng ta, bên ngoài biết sao được. Vương Nhuận Tuyết hỏi dò Đỗ Văn Hạo, phu quân, chàng thấy sao? Đỗ Văn Hạo cười đáp, được thôi, vương gia đã không kiêng cữ, vừa may chúng ta đang đói, uống chút rượu cũng tốt. Cách chương.